Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, Ngây Ngốc Cười, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch uống một ngụm quế hoa nhưỡng. Đã lâu hương vị làm nàng đáy lòng tưởng niệm càng đậm, ánh trăng khuynh sái. Ánh sao rạng rỡ, bóng đêm trong mông lung, gió nhẹ phơ phất, rét lạnh thấu xương, viện viên trung mùi hoa hỗn loạn hương khí bốn phía rượu hương đánh úp lại. Lệnh người say mê, Lâm Vân Tịch đi đến bàn đá bên ngồi xuống, có một ngụm không một ngụm uống. Rượu, Lam người có công lớn vừa lúc trở về. Trong khoảng thời gian này tửu lâu còn ở trang hoàng, hắn cùng muội muội vẫn như cũ ở tại biển xanh trong cung, mông lung dưới ánh trăng. Nhìn đến kia mặt quen thuộc bóng trắng, hắn ôn nhuận dung nhan thượng xẹt qua một mặt ý cười, một tay phụ ở sau người, bước đi yêu nhã đi qua đi, nhìn đến nàng ở uống rượu. Hắn đẹp mày kiếm nháy mắt nhíu chặt, bất quá này quế hoa nhưỡng hương vị cũng thật thuần. Hắn âm thanh trong trẻo mang theo quan tâm, Lâm cô nương, một người tại đây uống rượu, tâm tình không hảo sao? Lâm Vân Tịch ngước mắt nhìn hắn, nhìn thấy Lam người có công lớn tuấn giật dung nhan, nàng hơi hơi hư híp mắt mắt, Lam Nguyên Tĩnh một thân màu lam quần áo cháo thân. Tóc đen tùy ý khoác ở sau đầu, vài phần tùy tính, vài phần tiêu sái, một đôi ôn nhuận con ngươi rực rỡ lấp lánh. Tuấn giật dung nhan cho người ta một loại kinh diễm nháy mắt thị giác truyền đạt, Lam công tử. Muốn uống một ly sao? Lâm Vân Tịch cử cử vò rượu, đáy mắt ý cười lười biếng, Lam người có công lớn ánh mắt hơi giật mình nhìn nàng. Có chút kích động hỏi, Lâm cô nương, người mắt thấy được, Lâm Vân Tịch nhướng mày cười nhìn hắn, lừa có vài phần dũng cảm mà nói, là nha. Cho nên mới thấy ngươi như vậy tuấn mỹ vô song bộ dáng. Khiêm khiêm công tử, ôn nhuận như ngọc, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nói chính là các ngươi loại người này, không thể không nói. Này Lam người có công lớn cũng là mỹ nam tử một cái, hơn nữa vẫn là một cái không tồi nam nhân, Lam. Người có công lớn hổ thẹn cười, ngồi vào Lâm Vân Tịch đối diện, Lâm cô nương mâu tán. Bất quá này năm xưa quế hoa nhưỡng, ta là thật muốn uống một chén, Lam người có công lớn nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch trong tay vò rượu. Này rượu, ít nói cũng là 3 năm trở lên, hương thơm bốn phía, nghe đặc biệt thoải mái. Lâm Vân Tịch ánh mắt liếc mắt một cái hắn, người đến là biết hàng, đây là năm xưa quế hoa nhưỡng, hương vị cam thuần, nhập khẩu hương thuần, nói xong. Nàng động tác nhanh nhẹn cầm lấy trên bàn đá chén trà. Cấp Lam người có công lớn đổ một chén rượu, đa tạ Lâm cô nương. Lam người có công lớn kích động tiếp nhận chén rượu, không có uống, chỉ là cười nhìn nàng, Lâm Vân Tịch hướng tới hắn hào sảng thôi dừng tay. Tiếng kêu Lâm cô nương, nhiều mới lạ, đã kêu ta Vân Tịch đi. Lam người có công lớn vừa nghe, ôn nhuận ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Vân Tịch, này liền không mới lạ, này liền đúng rồi. Nhân sinh trên đời, nào yêu cầu đi tuân thủ những cái đó cổ hủ đồ vật. Tới, cụng ly, Lâm Vân Tịch hào sảng chạm vào một chút Lam người có công lớn trong tay chén rượu. Ngẩng đầu đại đại rót chính mình một mồm to rượu, Lam người có công lớn ngửa đầu uống một hơi cạn. Sạch, nhìn thoáng qua biển cả trong điện, vì cái gì chỉ có nàng một người. Nàng phu quân đâu, tới, ở uống, Lâm Vân Tịch lại cười cho hắn đổ một chén rượu, hảo. Vân Tịch thật là nữ trung hào kiệt, lại là nữ quân, thật là nữ trung hào kiệt, cân quắc không nhường tu mi, Lam người có công lớn cũng một sửa ôn nhuận. Trở nên hào sảng lên, uống rượu liền phải uống đến tận hứng. Tiền trước không bằng đau uống, Lâm Vân Tịch trêu chọc nói. Lam công tử lời này nói thật dễ nghe, nữ nhân cũng có thể cân quắc không nhường tu mi, Tịch Liêu bầu trời đêm hạ, nàng hào sảng tùy tính tiếng cười thường thường vang lên tới, Long Diệp Thiên tiến vào rồng ngâm. Giới về sau, hắn nhìn đến chính là một tòa rộng rãi trang nghiêm cung điện, phía trước có mấy chỗ màu đỏ lá phong. Lâm, lại cùng bên ngoài mùa giống nhau. Giờ phút này lá phong hồng như lửa. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn là một mảnh thiêu đốt hồng, còn có một cái màu ngân bạch thiên hà. Từ lá phong giữa rừng đi ngang qua mà qua, cách đó không xa có một cái màu đen trong ao. Có một hồ màu lam nhạt thủy, bích ba nhộn nhạo, tựa trời xanh xinh đẹp, lại lượn lờ nhàn nhạt lam sương mù, phiếm oánh nhuận lam quang. Ở rất xa địa phương, loáng thoáng lượn lờ sương trắng bên trong, như có như không có ngọn núi ẩn hiện. Này rồng ngâm giới, giống nhau cho người ta một loại thực kỳ diệu cảm giác. Long Diệp Thiên nhìn một hồi, xoay người tiến vào trong cung điện, đại điện rất lớn. Trang trí kim bích huy hoàng, vừa vào cửa, liền nhìn đến bình hoa chung, cắm từng đóa đỏ tươi mặc băng hoa sen, nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn ở trong đại điện trung ương. Treo mấy phó nữ tử bức họa, Long Diệp Thiên đến gần vừa thấy. Cơ hồ đều là tịch nhi bức họa, người trong tranh nhi. Sinh động như thật, mỹ lệ động lòng người, hoặc nghịch ngợm, hoặc sinh khí, hoặc dầu miệng, sống vui vẻ. Hạnh phúc, bị từng nét bút phác họa đến vô cùng nhuần nhuyễn, Long Diệp Thiên khiếp sợ nhìn này đó bức họa. Này đó đều là Long Diệp vì Vân Tịch họa sao? Tinh xảo chạm rỗng khắc gỗ vật giá thượng, bày một ít hắc tinh điêu khắc còn có một ít nữ tử vật phẩm trang sức, mỗi dạng đều tinh điêu tế trác. Làm nhân ái không buông tay, Long Diệp Thiên vừa nhìn vừa hướng trong đi, thiên điện là một cái rất lớn thư phòng. Gỗ đàn trên kệ sách, chỉnh chỉnh tề tề phóng các loại thư tịch án thư là dùng hắc tinh chế tạo. Trong suốt quang mang tựa tinh quang lập lòe, đẹp đẽ quý giá mà lộ ra cổ xưa, Long Diệp Thiên hướng trên bàn nhìn lướt qua. Long ngâm kiếm kiếm pháp mấy chữ này nháy mắt khiến cho hắn tò mò, hắn đi qua đi. Mở ra thư nhìn thoáng qua. Đều là kiếm thuật tu luyện, hắn lại nhìn lướt qua mặt khác một loạt trên kệ sách toàn bộ đều là tu. Luyện kỹ xảo, thậm chí là thực cổ xưa tu luyện kỹ xảo đều có, Long Diệp Thiên thâm thúy đôi mắt bỗng nhiên sáng. Người, này rồng ngâm giới cất giấu bí mật chính là mấy ngày này hạ không có dấu vết để tìm tu luyện. Kỹ xảo, Long Diệp Thiên ngón tay thon dài nhanh chóng mà xẹt qua từng hàng tu luyện kỹ xảo thư. Đáy lòng tràn đầy kích động, có này đó tu luyện kỹ xảo. Còn sợ không thắng được Liên Thành sao? Vừa nhớ tới Liên Thành, Long Diệp Thiên thâm thúy đáy mắt dâng lên mưa rền gió dữ. Hắn nhanh chóng mà lắc mình ra, tính toán đem tin tức tốt này nói cho Tịch Nhi, chính là tới rồi biển cả điện. Lại không có nhìn đến người thương, hắn không khỏi mày nhíu chặt. Chẳng lẽ Tịch Nhi còn không có ra tới sao? Đi phía trước đi rồi vài bước, loáng thoáng nghe được viên trung có nói chuyện thanh âm truyền đến, thanh âm chợt cao chợt thấp. Tựa vui sướng, lại ngưng trọng, hắn bước nhanh đi đến trong viện, xa xa liền nhìn đến lam người có công lớn đối diện. Ngồi nhân nhi, còn không phải là hắn muốn vội vã tìm người nhi sao? Tới, lam công tử, đây là cuối cùng một ly. Uống xong từng người trở về ngủ đi, Lâm Vân Tịch hình như có chút men say. Ánh mắt mê ly, ngữ điệu rất cao, vẫn như cũ hào sảng tùy tính, tựa tưởng đem sở hữu phiền não đều vứt chi sau đầu, nàng tửu lượng thật. Sự không tốt lắm, giờ phút này đầu có chút choáng váng, Lâm người có công lớn cười cười. Ngửa đầu đem trong tay uống rượu rớt cúi đầu thời điểm. Lại thấy được mặt âm trầm đi tới Long Diệp Thiên. Hắn khóe môi biên ý cười một chút đọng lại, Lâm Vân Tịch nâng chén. Muốn đem uống rượu đi xuống, nhưng mà, vừa muốn đến bên miệng thời điểm, liền bỗng nhiên bị người cướp đi ân. Ai nha, Lâm Vân Tịch mê ly mắt đẹp ngửa đầu nhìn về phía Long Diệp Thiên, nhìn quen thuộc tuấn nhan. Nàng đào hồng khuôn mặt nhỏ thượng, bỗng nhiên cười đến ngây ngốc, Long Diệp Thiên ngửa đầu. Đem chén rượu uống một hơi cạn sạch cũng không có xem lam người có công lớn. Khom lưng bế lên Lâm Vân Tịch liền trở về đi, lam người có công lớn nhìn một màn này. Chua xót cười, lại cảm giác như vậy ban đêm đặc biệt hạnh phúc. Hết chương.